Hiểu chưa? À, đúng rồi. Tôi khuyên cô không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hay là tìm cách trả đũa, bởi vì tôi không chắc lần sau trong tình huống như vậy tôi có thể giữ được lý trí như bây giờ đâu. Nếu tôi vô tình đăng video cô và vị giáo sư nào đó đi khách sạn thuê phòng lên diễn đàn của trường. Vậy có ổn không? Cô nói xem. Sẽ sao nhỉ? Cách chương.